Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếng hừ lạnh bên cạnh truyền đến, cùng với nó là những từ ngữ mang tính khinh thường mỉa mai. Thẩm Thạch Lăng Xuân Nê cùng với nam tử xấu xí liền đồng thời nhìn lại, nhưng chỉ phát hiện ra bên cạnh là một đám người đang đứng xung quanh quan sát một kiện linh tài chân quý, cũng không thể biết được là ai nói những từ mỉa mai này, cũng không biết chắc là ngôn ngữ này có phải nhằm vào ai đó khác cũng nên. Thẩm Thạch cũng không nhìn tiếp nữa mà nhìn về phía Lăng Xuân Nê, chỉ nhìn thấy trên mặt nàng ta không có biến hóa gì lớn cả, nhưng mà bên cạnh vị cha nuôi kia sắc mặt lại trở nên âm trầm, trên mắt hiện ra một chút lệ khí mà lạnh lùng đảo qua tìm kiếm xung quanh. Thẩm Thạch cau mày lại, hắn cảm nhận được là gã nam tử này không phải là người lương thiện hiền lành gì, tính tình thô bạo nóng nảy cũng không phải dạng người có thể dễ dây. Lần trước hắn gặp Lăng Xuân Nê cũng đã biết qua tình cảnh của cô gái này, và hắn cũng rõ là bên cạnh nàng ta không có một người nào như vậy, nếu không thì đã cùng tên quần là áo lật hậu viễn vọng kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Cái này có phải là người mới quen sao? Trong lòng Thẩm Thạch chỉ nghĩ vậy thôi, sau đó hắn xoay người đi đến bên kia, phía sau lưng hắn đôi mắt trong trẻo của Lăng Xuân Nê liền nhìn sang, nhìn về phía bóng lưng của hắn cũng đồng dạng như bèo nước tương phùng trôi đi không có vấn vương gì, sau đó trên mặt lại hiện lên một nụ cười kiều mị rồi khẽ đi đến bên cạnh vị cha nuôi mà to nhỏ điều gì đó, tựa như là đang xoa dịu cơn giận dữ mà tuôn ra những lời nói êm tai dịu nhẹ. Việc ngoài ý muốn này không có dấu hiệu chuyện bé xé ra to, với cả xung quanh cũng không có liên quan gì nên Thẩm Thạch liền ném việc này qua một bên, hắn vẫn tiếp tục công việc quan sát của mình là đi xem những chân phẩm linh tài mà thần tiên hội bày ra nơi đây, quả thực thiên hạ rộng lớn không hề thiếu những thứ kỳ lạ, cho dù hồi nhỏ hắn có đọc có học rất nhiều cũng nạp cho mình lượng kiến thức phong phú nhưng nơi đây vẫn có không ít những thứ mà lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Ngay từ nhỏ hắn đã thích thú đến những nơi như thế này, cho nên hắn ở tại đây rất chăm chú và thoải mái, chứng kiến tầm một nửa thời gian thì Thẩm Thạch phát hiện nơi cửa vào có chút huyên náo, sau đó liền đi tới mấy người họ đều là những người của thần tiên hội và người dẫn đầu không ai khác chính là vị trưởng quầy Cố Linh Vân. Bản thân chính là đại trưởng quỹ chi nhánh thần tiên hội tại Lưu Vân Thành này, thân phận và địa vị đúng là không thể xem thường được, cho dù là những vị khách quý gặp gỡ nàng tại nơi này đều nở ra nụ cười mà đón chào. Mà Cố Linh Vân vốn nhanh nhẹn hoạt bát cũng đến đàm tiếu với bọn họ, cho dù là ai chỉ cần đến gần là nàng ta lập tức gọi ra danh xưng của họ ngay, sau đó lại ôn hòa tươi cười mà trò chuyện vài câu, nàng quả lại nhân vật bất phàm nhưng lại không hề kiêu ngạo xiểm nịnh, câu nói qua lại cũng rất nhiệt tình, sau khi rời đi cũng sẽ nói với quý khách một câu. Tí nữa mong sự thể hiện của tiên sinh hoặc là hôm nay có thứ tốt mong các hạ sẽ hài lòng. Sau một lát Cố Linh Vân cùng thủ hạ của thần tiên hội cũng đã đi đến bên cạnh của Thẩm Thạch, sau đó nàng dừng lại nhìn hắn một chút. Thẩm Thạch tươi cười đáp lại, Cố Linh Vân quan sát xung quanh rồi ôn hòa cười nói với hắn. Cảm thấy không khí ở nơi này thế nào? Thẩm Thạch gật đầu nhẹ và nói. Rất là tốt, quả nhiên được mở. Góc truyện audio.com, rộng tầm mắt, đa tạ gì cố đã cho con cơ hội này. Cố Linh Vân nghe vậy liền cười cười và gật đầu nói. Không cần để trong lòng, chỉ là tiện thể mà thôi, ngày sau nếu ngươi ở trong Lăng Tiêu Tông đạo hạnh tịnh tiến còn nhiều thời gian, kể cả những cấp độ đấu giá hội cao hơn nữa cũng có thể góp mặt. Trong lòng Thẩm Thạch khẽ động, quả nhiên là thần tiên hội sau lưng vẫn còn nhiều đồ vật tốt hơn nữa, đồng thời vội vàng nói cảm ơn cùng với nghiêm túc nói. Về phần xem sách việc kia, sau khi về núi con sẽ cố gắng ghi nhớ mỗi ngày đều đi qua tìm kiếm, gì cô cứ yên tâm. Cố Linh Vân cười mà nói. Như thế rất tốt, người cứ tiếp tục xem xét đi, nếu có đồ vật nào hợp ý nên ra tay thì cũng xuất thủ nhé. Nói xong khẽ cười một tiếng mà rời đi chỗ khác, Thẩm Thạch nghe vậy chỉ biết im lặng, nghĩ thầm những đồ vật bày ra tại đây mỗi cái đều là những thứ chân quý, cái nào hắn cũng muốn cả nhưng cái vấn đề chính đó là linh tinh làm sao mà đủ. À hát, bỗng nhiên ở phía trước có thiết thét lên, mang theo cùng với nó là sự sợ hãi cùng đau đớn, cùng vang lên là một tiếng bạt tay, lập tức kéo đến sự tập trung chú ý của mọi người trong khán phòng. Thẩm Thạch cũng thấy giật mình mà nhìn lại, chỉ thấy đám đông phía trước dần lộ ra hai người, một người đứng thẳng và một người đang ngã dưới đất, lại vừa khéo lại chính là nam tử xấu xí đen lùn gầy kia cùng Lăng Xuân Nê. Giờ phút này nhìn trên mặt nam tử xấu xí kia đầy lệ khí mà giữ tợn chừng mắt nhìn Lăng Xuân Nê đang ngã sõng xoài trên đất, trên má trắng như tuyết kia còn in hẳn một cái dấu bàn tay thật đỏ, hiển nhiên là tiếng tát vang lên lúc trước dừng lại ở má nàng rồi, do đó mà nàng nằm trên mặt đất này đây. Thẩm Thạch rất ngạc nhiên, tuy hắn có ấn tượng xấu đối với cái gã này nhưng trước đó không lâu Lăng Xuân Nê cùng gã ta rất thân mật cơ mà, sao chỉ có chốt lát đã biến thành bộ dạng như vậy. Mà nhìn xem tên nam nhân xấu xí kia cũng không chỉ như vậy mà cho qua tính tình thô bạo cực kỳ lại còn miệng lưỡi thốt ra những từ ngữ để mà chút giận lên nàng.